Naruto yêu ghét, chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta là quái vật. Đừng lại gần cậu ta. Chấm, cút đi. Đừng tới gần con của ta. Đồ quái vật, tránh xa nhà ta ra. Tránh ra ha ha ha. Quái vật, quái vật, quái vật. Cút đi quái vật. Naruto choàng tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh sũng lưng áo. Con người co lại hệt như tâm trạng bất ổn của cậu bây giờ. Cậu đứng dậy, khoác lấy áo, mở cửa sổ phi thân ra ngoài. Chỉ vài nháy mắt sau, cậu đã đứng trên một cây cổ thụ. Qua cửa sổ, Naruto lẳng lặng nhìn khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Sasuke. Mặc kệ vài ám vệ đang nhìn chằm chằm mình trong chỗ tối. Naruto ngồi xuống dựa vào thân cây nhắm mắt lại. Dạo gần đây trí nhớ của cậu bắt đầu khôi phục dần. Thực ra cũng không tính là khôi phục, chỉ là càng ngày càng nhiều thứ lộn xộn ùa về. Mà đi theo đám ký ức này chính là những cơn ác mộng bắt đầu cuốn lấy cậu hàng đêm. Mặc dù ký ức còn cần thời gian sắp xếp lại nhưng theo ác mộng, cậu biết nó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Khả năng còn là những thứ trước kia cậu rất muốn quên đi. Từ khi ác mộng bắt đầu xuất hiện, nay đã được một tháng rồi. Cụ thể nó bắt đầu xuất hiện ngay đêm cướp được Sasuke từ tay đám ninja làng sương mù kia. Chỉ khi nhìn thấy Sasuke mới khiến lòng cậu yên ổn lại. Cho nên dạo gần đây cảnh tượng Naruto ngủ trên cây gần phòng Sasuke ngày nào cũng xuất hiện. Ác mộng khiến chất lượng giấc ngủ của cậu giảm mạnh. Ngay cả khuôn mặt hồng hào do được phu nhân Mikoto chăm sóc giờ cũng tái nhợt. Cảm giác cả người gầy đi vài cân. Quần áo vừa người giờ cũng rộng thùng thình. Thay đổi này hiển nhiên bị những người xung quanh phát hiện. Phu nhân Mikoto rất hay gửi đồ ăn ngon đến cho cậu. Itachi không ngừng một lần nhắc cậu về việc nghỉ ngơi ăn uống. Sasuke dạo gần đây cũng rất hay lo lắng lén nhìn cậu. Ngay cả Omusubi, cơm nắm, cũng hay chia cho cậu một nửa. Naruto nhắm mắt, dùng bóng tối thôi miên chính mình mong có thể một lần nữa rơi vào giấc ngủ. Mặc dù giấc ngủ ấy có khả năng bị ác mộng cắt đứt bất kỳ lúc nào. Này, Naruto, Naruto, tên ngốc này ngươi có nghe ta nói không? Ách ha ha, xin lỗi Date Bayo. Naruto sực tỉnh, nhìn khuôn mặt Sasuke gần ngay trước mắt vội vàng gãi đầu xin lỗi. Sasuke cau mày nhìn tên ngu ngốc trước mắt. Dạo gần đây hắn rất hay chứng kiến Naruto mất tập trung. Ban đầu chỉ là thi thoảng mới có. Bây giờ càng ngày càng nhiều. Hỏi thì Naruto chỉ bảo ký ức bắt đầu khôi phục nên có chút di chứng. Nhưng nếu ôm trạng thái tinh thần không ổn định này đi làm nhiệm vụ chắc chắn sẽ bị địch nhân sọc chết lúc nào không hay. Đúng vậy, chắc chắn không phải hắn lo cho Naruto. Hắn chỉ sợ Naruto làm mất mặt hắn. Đường đường là hộ vệ của Sasuke hắn mà lại mất tập trung bị địch nhân sọc chết. Tuyệt đối là như thế. Hừ. Naruto nhìn Sasuke nổi giận đùng đùng tiếp tục quay lại sân tập đá cọc gỗ. Trong đầu cậu hiện ra bóng dáng một thiếu niên. Giờ Naruto mới hiểu ra vì sao cậu lại quyến luyến đứa nhỏ này như thế. Đây là Sasuke khi còn nhỏ a, mềm mềm dễ thương chỉ có 4 tuổi. A, xin lỗi Naruto OOC rồi. Naruto phức tạp nhìn thằng nhãi đang ngược đãi cọc gỗ kia. Hiện tại Sasuke quá nhỏ yếu. Nếu ai có ý định làm hại hắn thì hắn không thể đánh trả hay né tránh. Hoàn toàn khác với Sasuke 16 tuổi đang trong thời kỳ dậy thì. Dỗi thiên dỗi địa kia. Thật sự không thể yên tâm để rời đi. Đúng vậy, rời đi. Đây là những gì Naruto dự định. Đầu óc cậu không thông minh nhưng hiển nhiên cậu vẫn hiểu cái gọi là phải diệt địch nhân khi nó còn nhỏ yếu. Cậu định bước theo bước chân thầy Jiraiya của mình. Rời làng và thu thập tình báo của Uchiha Obito. Và tiêu diệt hắn. Nhưng khi Naruto nghĩ đến vụ diệt tộc của Uchiha. Nghĩ đến tuổi thơ bất hạnh đau đớn của Sasuke thì cậu lại không thể quyết định được. Chắc chắn kiếp trước cậu nợ Sasuke mà. Naruto, San, Naruto quay đầu lại, thấy Uchiha Itachi đứng cạnh cửa. Bên người là ninja truyền tin của Hokage. Ninja truyền tin gật đầu với cậu coi như chào hỏi rồi ngay lập tức nói vào chuyện chính. Hokage cho mời cậu đến văn phòng. Mời cậu theo tôi ngay. Naruto đứng dậy, quay đầu cười vẫy vẫy tay với Sasuke. Hôm nay nghỉ sớm, ta có việc phải đi rồi Datebayo. Nói rồi liền ngay lập tức theo ninja truyền tin rời đi. Sasuke im lặng dừng tay. Nhìn theo hướng người vừa đi. Uchiha Itachi bước đến xoa đầu em trai nhỏ. Cười nhìn khuôn mặt toát ra chút tức giận của hắn. Sao thế? Không vui sao? Naruto, San có chút việc. Hay hôm nay Sasuke tập với Ni? San một chút nhé. Sau rồi hắn ngồi xổm xuống dùng tay chọc chọc cái trán của Sasuke. Nghiêng đầu trêu đùa nói. Hay là Sasuke không thích Ni? San nữa rồi. Không ngờ Sasuke lại có mới nới cũ như vậy đó. Trên khuôn mặt Itachi cố mà làm ra vẻ buồn rầu. Thậm chí âm cuối còn cố ý kéo dài ra. Ni, San, Sasuke phồng má lên nhìn Itachi. Biết anh trai trêu đùa mình. Hắn vẫn thích Ni, San nhất. Naruto chỉ toàn trêu hắn thôi. Địa vị Ni, San trong lòng hắn thì 10 Naruto. Không, 100 Naruto cộng lại cũng không so được. Không. Không đúng, hắn căn bản không thích Naruto. Tên ngốc kia không có chút địa vị nào trong lòng hắn hết. Sasuke tức giận nghĩ. Không, thích nhất Ni, San, vừa lòng nghe thấy đáp án mong muốn. Itachi vui sướng bắt đầu huấn luyện Sasuke. Dạo gần đây Sasuke quấn lấy Naruto khiến cho hắn cảm thấy mình bị em trai ghét bỏ. Cảm giác có chút khó chịu. Naruto, San rất tốt, rất mạnh, nhưng nếu tranh giành địa vị trong lòng Sasuke với hắn thì hắn sẽ không để yên đâu. Itachi, ung thư Sasuke giai đoạn cuối. Phát biểu, cậu chính là Uzumaki Naruto. Naruto không hề được tên ninja truyền tin kia đưa đến văn phòng Hokage mà đưa đến một cứ điểm nhỏ của Root ở trong làng. Shimura Danzo nhìn chăm chú vào thanh niên trước mắt. Người thanh niên tên Naruto này bị đệ tam giấu rất kỹ. Ngay cả vận dụng tuyến tình báo của Root mà ông tự hào kia thì cũng chỉ có thể moi ra là thanh niên này vốn không phải người Konoha. Được hai anh em nhà Uchiha cứu về. Hiện đang báo ân tại nhà Uchiha. Vừa rồi còn lập công lớn khi cứu thiếu gia Uchiha Sasuke. Danzo ngay lập tức kết luận thanh niên tên Uzumaki Naruto này không đơn giản. Làm gì có ai sơ yếu lý lịch chỉ có vài dòng như vậy. Danzo đương nhiên không biết là Naruto tại nơi này cũng chỉ làm vài việc như vậy. Nếu Danzo biết thêm gì nữa thì chắc chắn là do ban tình báo nói bừa. Naruto gật đầu, nói thật. Cảm quan của cậu đối với người đứng đầu Root này rất phức tạp. Đúng là cậu yêu Konoha, quý trọng và mong muốn bảo vệ tất cả mọi người ở Konoha. Nhưng thật sự có vài người cậu không thể có nổi ý muốn bảo hộ. Điển hình là người tên Shimura Danzo này. Ban đầu thì cậu cũng chỉ thông qua lời của Sai. Bà Sunet và Sasuke có định nghĩa cơ bản về người này là bảo vệ Konoha theo hướng cực đoan và cực kỳ có dã tâm. Nó khiến cậu có chút ác cảm. Sau đó, trong lần bên tấn công làng, Shimura Danzo cùng với Root không hề làm bất cứ hành vi nào ngăn cản các đợt tấn công và bảo vệ dân làng. Thậm chí ngay sau khi bên chết, cậu trở thành anh hùng. Cho nên bà Sunet đã cho cậu biết nhiều thứ hơn. Trong đó có việc Danzo mưu đồ đảo chính. Thậm chí cấu kết với Orochimaru để giết đệ tam. Rồi là người một tay thúc đẩy việc Uchiha diệt tộc. Việc này đem ác cảm của Naruto với người này đẩy lên mức cao nhất. Danzo căn bản không hề muốn bảo vệ người dân Konoha. Hắn chỉ muốn cái gọi là Konoha mà thôi. Tất nhiên, chẳng bao lâu sau, Danzo bị Sasuke giết chết. Naruto nghe tin đấy cũng chỉ có thể nói một câu. Ác giả ác báo. Mà hiện tại, Danzo đang ngồi trước mặt hắn. Nếu Sasuke mà ở đây khả năng đã rút kiếm chém lên rồi. Naruto thầm nghĩ. Danzo vẫy vẫy tay. Ngay lập tức bốn ninja rút bao vây lấy cậu. Naruto cũng không hoảng. Cậu chỉ hơi chút nghiêng người bày ra tư thế dễ công dễ thủ. Mắt nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đang ngồi kia. Hỏi, ngài đây có ý gì? Ta nghi ngờ cậu có ý đồ với Konoha. Hiện tại mong cậu phối hợp đi đến ban thẩm vấn của Root một chuyến. Danzo ung dung nói, vài người ở đây thừa biết. Nếu chuyến này Naruto đi vào ban thẩm vấn của Root, thì chỉ có vào không có ra. Danzo sẽ không để cho một kẻ ông không nắm hết tư liệu. Thực lực mạnh mẽ tung tăng nhảy nhót ngoài kia được. Chuyến này vào tệ nhất là bị đám nghiên cứu viên kia cắt miếng làm thành vật thí nghiệm. Tốt nhất thì cũng bị lấy hết ký ức rồi tẩy não thành thành viên của Root. Ta đã qua các trạm kiểm tra của Anbu và có sự đồng ý của Hokage Đệ Tam. Ngài không có quyền bắt giam ta. Chấm. Naruto quả quyết nói. Ngay lập tức không khí trong phòng căng chặt lên. Các thành viên Root cũng âm thầm cầm lấy vũ khí. Bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hết chương 12. Vài điều muốn nói. Bắt đầu đụng độ cọ sát với Danzo. Theo tác giả thì Naruto đã 16 tuổi. Trải qua rất nhiều khúc chiết, đặc biệt là đã trải qua chiến tranh tôi rèn. Sẽ không đứng vào thế yếu cho dù đấy là Danzo. Naruto ở tuổi này có thể hi hi ha ha cãi nhau cùng Sasuke, nhưng cũng có thể đập vài quả Rasengan vào mặt Danzo. Cho nên không phải lo cho em nó đâu ha ha. Trước khi Sasuke lớn lên sàn để chính thức đưa Danzo lên thớt thì tác giả cũng không ngại để Naruto ngáng chân Danzo vài cái. Nhân tiện bày tỏ thái độ với vị Danzo vạn người ghét này. Theo tác giả, tuy Naruto yêu Konoha nhưng làm người vẫn phải có điểm mấu chốt. Mà Danzo đã vượt qua điểm mấu chốt của cậu. Cho dù không đủ để Naruto ra tay giết Danzo nhưng cũng đủ cậu ôm vô vàn ác cảm với người này. Thực ra nếu Danzo không chết dưới tay Sasuke thì tác giả nghĩ với dã tâm của Danzo, sớm muộn gì Naruto cũng đưa ổng cũng lên thớt thôi. Nhân tiện có vài bạn hỏi. Tác giả cũng trả lời luôn. Đầu tiên Naruto xuyên vào thế giới song song. Tuyến thời gian là ở quá khứ. Nhưng hiện tại chính Naruto cũng không biết vì sao mình xuyên đến. Đợi Sasuke lớn lên sàn mọi chuyện sẽ được giải thích. Tiếp theo, hiện tại Naruto vẫn chưa khôi phục toàn bộ ký ức. Chỉ mơ hồ nhớ về thân phận cuộc đời 16 năm của mình và các nhẫn thuật là chính. Nhưng em nó nhớ rất rõ về Sasuke, GT, và vài điều xung quanh Sasuke. Cuối cùng, Naruto trong lòng tác giả khả năng sẽ có chút khác biệt với mọi người. Đặc biệt là sau khi thống kê, trong anime Naruto 33 tuổi với số kiêu 1. Tuy là trong đại chiến 4 Naruto giết rất nhiều Bạch Zetsu nhưng nó không tính là người. Naruto trong anime chủ yếu dùng miệng độn, thông não là chính để rồi đám vai ác tự sát. Còn với tác giả, Naruto sẽ quả quyết ra tay với những người dám thương tổn người cậu quan tâm. Giết chết cũng không sao. Vậy thôi, còn gì thắc mắc mọi người cứ hỏi. Tác giả sẽ giải thích cuối mỗi chương truyện. Cũng có khả năng đó là bác nhỏ tác giả còn giải quyết được chứ lớn quá ảnh hưởng đến cốt truyện thì. Thôi, coi như chúng ta không thấy ha. Ba, tặng các bạn một mẩu nhỏ này. Sasuke, nhỏ, ta không thích Naruto. Tên ngốc ấy không có địa vị gì trong lòng ta hết. Itachi ni, San mới là nhất. Naruto quay sang Sasuke, lớn, thật sao? Sasuke, lớn, quay mặt đi không nói câu gì. Hừ, một lúc lâu sau, Naruto mới nghe thấy tên nào đó lý nhí nói. Có, Naruto quan trọng nhất, vậy thôi ha, phần, vài điều muốn nói, nay dài quá, tất nhiên như thường lệ. Đừng ngại ngần tặng tác giả một tim và một CMT bên dưới để tác giả có thể cảm nhận được tình yêu của mọi người ha. Yêu mọi người nhiều chút chút. Cách chương.